Nhân vật phản diện quá xinh đẹp. Chương 2, C2, thay da đổi thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 dặm mà chỉ có thể đi bằng chân. Huống hồ còn cõng một người trên lưng. Đương nhiên tốc độ sẽ rất chậm. May là người này không nặng lắm. Có lẽ là vì bị thiêu chỉ còn dáng vẻ hình người. Cõng nhẹ tênh, dọc đường đi cũng sạch sẽ. Ngay cả một chuột bọ, côn trùng, rắn rết hay kiến cũng không nhìn thấy. Mà nơi bọn họ muốn đến cũng vô cùng gây chú ý. Cách hơn 30 dặm mà Từ Hành Chi vẫn nhìn thấy được tòa tháp khổng lồ cao tít tận trời sừng sững ở phía đông nam. Nó vươn thẳng lên trời xanh, rát ánh vàng lấp lánh. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, chỉ có nơi đó có dấu vết con người từng đục đẽo. Dù không có chỉ dẫn của bóng đen, Từ Hành Chi chắc chắn cũng sẽ đi về phía đó. Trong man hoang không có ban ngày, nên trời nặng nề như cục mủ mọc trên mắt người già. Chắc là nơi này vừa mới có trận mưa không nhỏ. Mưa rào đầu thu, sắc trời mờ tối, rừng cây tươi tốt, thủy triều xanh gợn sóng lăn tăn. Từ Hành Chi cõng một thi thể thiêu cháy sắp chết, bôn ba giữa rừng, nhưng xung quanh quá đỗi yên lặng đến mức khiến lòng người sợ hãi. Từ Hành Chi bèn huýt sáo. Tiếng huýt sáo rất trong trẻo như có thể ngấm vào trong đá nham thạch ướt đẫm. Y lưu loát huýt một điệu hát dân gian cổ. Sau đó y tự khen mình một cách thật lòng. Huýt hay thật đấy. Người sau lưng y hơi dần giật. Luồng hơi nóng phả vào cổ y. Hình như là đang cười. Khi Từ Hành Chi quay đầu lại. Đầu của hắn im lặng áp lên lưng y. Không nhúc nhích. Chắc là ảo giác, xuyên qua rừng cây, bắt đầu xuất hiện đồi núi đá lởm chởm. Từ Hành Chi bước đi run cả chân, thực sự mệt không thể tả. Y bèn kiếm một sơn động khô mát rồi chui vào. Trong sơn động có một tảng đá mọc rêu xanh. Từ Hành Chi muốn dựa người kia vào tảng đá, nhưng y lại thấy đôi tay kia như cứng đờ lại, gần như dùng hết toàn bộ sức lực vòng lên cổ y. Chỉ để cho y một chút xíu không gian để hít thở. Từ Hành Chi không bỏ hắn xuống còn đỡ. Nếu định thả hắn xuống, không cẩn thận sẽ rất dễ bị hắn siết chết. Từ Hành Chi không biết phải làm sao, cũng không dám đánh vào người hắn, sợ không cẩn thận đánh rơi cánh tay cẳng chân yếu ớt của hắn. Này, dậy đi, có thể tỉnh dậy không? Người phía sau hơi nhúc nhích cơ thể một chút. Từ Hành Chi nói, chúng ta nghỉ ở đây một lát, người buông ta ra, người sau lưng khó khăn buông lỏng cánh tay đang cuộn lại ra một chút, nhưng hắn không buông hẳn Từ Hành Chi ra mà siết chặt góc áo y. Giọng nói của hắn vẫn khàn khàn đáng sợ do bị thiêu bỏng. Người phải đi sao? Dù khuôn mặt ấy khủng khiếp là thế nhưng Từ Hành Chi vẫn rất bình tĩnh. Một mặt là vì y và con quái vật kia mới đánh nhau trực diện. Bị máu bắn tung tóe lên mặt, bây giờ nhìn thấy gì cũng bình tĩnh được. Mặt khác là ở man hoang tụ tập một đống quái vật này. Một con quái vật vẫn duy trì hình người không đáng sợ đến thế. Từ Hành Chi đặt người kia lên tảng đá, chu đáo cởi áo khoác ngoài ra, quấn lên người hắn, nói, không đi, đôi mắt bị thiêu trống rỗng của người kia nhìn thẳng về phía Từ Hành Chi. Yếu ớt hỏi, tại sao lại cứu ta? Từ Hành Chi vén kín áo cho hắn. Làm gì có nhiều tại sao như thế? Hắn thì thào. Nếu ta chết trên lưng ngươi thì ngươi làm thế nào? Từ Hành Chi cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên là cõng ngươi về nhà rồi. Chẳng lẽ vứt ngươi giữa đường, dứt lời. Y đứng dậy, nói, ngoài kia có con sông. Ta đi lấy chút nước. Đừng cởi áo ra, nếu không xé rách ra đừng kêu đau. Người kia nắm chặt áo Từ Hành Chi đắp lên cho mình như con cún nhỏ. Không đau, chờ Từ Hành Chi đi mất. Hắn nhấc ống tay áo của y lên, hít ngửi một cách tham lam. Từng mảng da thịt trên người hắn rơi xuống rào rào theo động tác của hắn. Nhưng hắn cứ như hoàn toàn không nhận ra đau đớn. Hắn nhỏ giọng kêu, sư huynh. Sư huynh, Từ Hành Chi đi ra khỏi sơn động, ngồi xổm xuống bờ sông, trong lòng vẫn có cảm giác không thật, quanh quẩn mãi không tan biến. Y ngồi xổm xuống, cố gắng rửa vết máu trên tay, cứ rửa mãi mà mùi máu tanh ngày càng nồng đậm hơn khiến người ta khó mà chịu nổi. Đầu gối Từ Hành Chi đột nhiên mềm nhũn ra, cúi người xuống bờ sông nôn khan mấy lần nhưng không ói ra gì hết. Y chùi miệng, nằm ra bờ sông, ngước nhìn bầu trời xanh trong. Y vươn tay sờ eo mình. Con dao găm nhuộm đẫm linh khí trời đất vẫn nằm ở đó. Nhắc nhở Từ Hành Chi rằng nhiệm vụ của y vẫn chưa hoàn thành. Từ Hành Chi không để ý. Trong khu rừng cách y mấy chục thước có một cái đầu rắn khúc đen khúc trắng đang chậm rãi trườn đến. Con rắn này chỉ có cái đầu còn hoàn chỉnh, còn thân rắn chỉ còn bộ xương, chỉ dính một ít thịt không rứt ra được. Con rắn lặng lẽ thè đầu lưỡi đỏ tươi về phía Từ Hành Chi rồi chuyển động cằm. Cằm nó mở rộng ra, đủ để nuốt trọn đầu Từ Hành Chi. Từ Hành Chi chẳng hề hay biết, vẫn nằm đờ người ra tại chỗ. Con rắn tiến dần đến gần Từ Hành Chi, lúc cách y còn 10 thước thì ngừng lại. Một lát sau, dường như nó đánh hơi thấy hơi thở đáng sợ nào đó. Quay đầu bỏ đi, chạy trốn điên cuồng, xương rắn quét qua đất bụi, phát ra tiếng kèn kẹt sắc bén. Từ Hành Chi nghe thấy âm thanh lạ, lập tức sờ vào dao găm bên hông, đồng thời lật người dậy, nhìn ra đằng sau, phía sau ít trống không, chỉ có ít dấu vết uốn lượn kỳ lạ kéo đến bìa rừng rồi biến mất. Chết tiệt, Từ Hành Chi đoán đây không phải chỗ nên nán lại lâu. Y nhanh chóng hái một cái lá to trên một cái cây cạnh bờ sông. Dùng nước rửa qua rồi cuộn lại đơn giản. Múc một ít nước, lúc đang định đứng lên thì y vô ý nhìn thấy bóng của mình trên mặt nước. Dù biết đây là nơi nguy hiểm, Từ Hành Chi vẫn không tránh được việc tốn thời gian ngẩn ngơ. Khuôn mặt này không xấu, tướng mạo khôi ngô, mang đậm phong cách hiệp khách nổi danh. Vẻ mặt không có biểu cảm gì thì thôi, nhưng nếu có chút xíu sắc thái thì sẽ giãn ra. Lông mày miệng mũi, không có cái nào không hợp với hai chữ tuấn tú. Có lẽ vì phong thái cao quý thanh cao quá mức, cộng thêm việc khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ, nên khi Từ Hành Chi đanh mặt, ta có thể nhìn ra vẻ lạnh lùng chứa mấy phần cấm dục. Từ Hành Chi nghĩ ông trời cho một người hay nói nhảm như mình khuôn mặt này đúng là phí phạm của trời. Trong lúc Từ Hành Chi cảm khái, con rắn lớn trườn quay lại rừng đang lăn lộn trên đất đầy đau đớn mà chẳng hề phát ra tiếng động gì. Khớp xương mấu chốt của nó đang bị sức mạnh kỳ lạ nào đó áp xuống từng đòn một. Âm thanh vang dội như một cây cỏ bị ngắt nhỏ. Lúc Từ Hành Chi quay lại sơn động, y thấy bóng đen kia ngồi dậy, tay đang bẻ một nhánh cỏ khô. Từ phần gốc của nhánh cỏ khô có mấy vết bị hắn ngắt. Hắn vừa ngắt vừa đếm, 5, 6, 7, thấy Từ Hành Chi về, hắn giấu hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn Từ Hành Chi, ngoan ngoãn lạ kỳ. Từ Hành Chi thấy tinh thần hắn không tệ lắm, đút nước cho hắn uống xong thì dục, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, chỗ này có điều không đúng lắm. Bóng đen gật đầu, bỏ nhánh cỏ bị ngắt vụng trong tay xuống, chia hai tay ra, tỏ ý vô cùng rõ ràng, muốn cõng. Từ Hành Chi nhìn hắn một lát, ta thấy vết thương của người cũng không nặng lắm, tự đứng dậy đi đi. Bóng đen không động đậy, chỉ ngước đầu lên nhìn Từ Hành Chi. Từ Hành Chi và hắn giằng co mấy giây, không hề bị lay động. Dậy, bóng đen vẫn giương tay lên, hơi cúi đầu xuống, dáng vẻ ấm ức cực kỳ. Từ Hành Chi nhìn khuôn mặt không rõ ngũ quan của người cháy đen. Kiên trì thêm một lát, lông mày nhíu lại, chậc, lúc đi ra khỏi sơn động, bóng đen vẫn nằm nhoài trên lưng Từ Hành Chi, trên người bọc áo khoác ngoài của Từ Hành Chi. Từ Hành Chi xắn ống quần lên, lội qua bờ bên kia, bóng đen quay đầu nhìn về phía rừng rậm rạp, nở một nụ cười lạnh lẽo. con rắn xương đổ gục giữa rừng, xương vặn vẹo thành một cục nhão nhoét, trên đất đầy vết ngọ nguậy. Nó ngã vào vùng cỏ dại, không còn hơi thở từ lâu. Một đám kiến to bằng hạt đậu ùa ra từ hang, chỉ trong chốc lát đã cắt nhỏ con rắn xương sạch sẽ. Kỳ lạ là lúc bò qua vết chân từ hành chi vừa dẫm qua trong rừng, chúng nó đều sợ hãi trốn tránh, chạy vòng qua đó, cứ như vừa có con thú hoang đáng sợ nào đó vừa đi ngang qua. Quãng đường 30 dặm không nói câu gì, cuối cùng nhàm chán quá mức. Từ hành chi dùng hơn 20 dặm đường sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện hầu hết đều là những chuyện rời rạc vụn vặt không đáng kể. Không có đoạn ngắn hơi hơi hoàn chỉnh nào cả, ngay cả vẻ ngoài Mạnh Trọng Quang cũng mờ nhạt không rõ. Ban đầu từ hành chi thấy hơi lạ nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Ký ức này nhặt lại của người chết, có chỗ không rõ ràng cũng không có gì lạ. Lúc này điều duy nhất y biết là giữa trán Mạnh Trọng Quang có nốt ruồi chu sa. Muốn giết Mạnh Trọng Quang phải đâm dao vào đó, dù sao cũng buồn chán. Từ hành chi chủ động bắt chuyện với người trên lưng. Người bị thương thế nào vậy? Người kia khàn giọng nói. Bị kẻ khác ám hại. Từ hành chi lại hỏi. Người ở trong man hoang này bao lâu rồi? Hắn đáp. Không nhớ nữa. Cảm giác được 100 năm rồi. Từ hành chi tưởng hắn đùa. Nói thẳng vào chủ đề. Người biết Mạnh Trọng Quang không? Bóng đen im lặng chốc lát. Người tìm hắn làm gì? Từ hành chi phát hiện có hy vọng. Mừng rỡ, đáp lời. Hắn là sư đệ của ta. Bóng đen đang định nói gì đó thì hai người đột nhiên nghe thấy tiếng nổ ầm từ đằng xa. Đợt sóng linh lực mang theo gió nóng quét ngang tới. Xuất xích thì quét từ hành chi ngã ra đất. Nguồn tiếng nổ ở hướng ngọn tháp lớn phía đông nam. Bóng đen lộ ra vẻ lo lắng hiếm có. Đẩy vai từ hành chi. Chính là chỗ đó. Mau, đi mau. Theo tính cách từ hành chi, chắc chắn y sẽ quay đầu chạy về phía tây bắc. Chạy càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không đi về phía rủi ro. Nhưng nghĩ Mạnh Trọng Quang có thể ở đó. Từ hành chi cắn răng. Chạy như bay về phía tháp cao. Càng đến gần trung tâm giao chiến, từ hành chi càng cảm thấy người trên lưng sốt ruột bất an. Cùng với đó, càng áp sát rìa tòa tháp lớn, cảm giác ngột ngạt không tên càng khiến từ hành chi không thở nổi. Thứ đầu tiên đập vào mắt từ hành chi là một thanh niên đứng bên vách đá. Nửa tấm mặt nạ đáng sợ làm bằng sắt che hơn nửa khuôn mặt cậu ta. Cậu ta đứng trên cao, quần áo đen tung bay y như một con quạ, lòng bàn tay có vòng sáng tím nhạt xoay chuyển. Nhưng đó chỉ là một con quạ lùn. Từ hành chi nhớ người này. Cậu ta từng xuất hiện trong chuyện của y. Cậu ta là thuộc hạ của Mạnh Trọng Quang. Một quỷ tu, giỏi thuật ngự quỷ. Nhưng từ hành chi chưa kịp đặt tên cho cậu ta. Nói chính xác là trong chuyện ấy. Từ hành chi chỉ đặt tên cho một mình Mạnh Trọng Quang. Trong giả tưởng của từ hành chi, thế giới tổng cộng chia làm bốn đạo gồm nhân tu, yêu tu, quỷ tu và ma tu. Trong đó chỉ có nhân tu là chính đạo được công nhận, có khả năng thống lĩnh tam giới. Yêu tu là vật sinh ra từ tinh khí trời đất, động thực vật tu luyện biến thành. Quỷ tu theo đạo lý, chúng sinh phải chết, chết phải về với đất. Biết ngự quỷ, cũng biết cả ngự thi. Ngự quỷ, khống chế, điều khiển quỷ, ngự thi, khống chế, điều khiển xác chết. Còn nhân tu và ma tu, vốn đều là người nhưng lối rộng thênh thang. Đường ai nấy đi, nhân tu sẽ tu đạo tu tâm, coi trọng chậm mà chắc, tự nhiên vốn có. Ma tu thì tu xương tu da, coi trọng mạnh mẽ nhiệt liệt, mê hoặc lòng người. Kẻ bị nhốt trong man hoang, không phân biệt yêu ma quỷ quái hay nhân tu rơi vào tà đạo, gây ra lỗi lầm. Từ hành chi dõi mắt nhìn theo, quả nhiên có mấy vong hồn quần áo rách dưới bay lượn như thoi đưa. Con nào cũng cầm lưỡi đao sắc bén trên tay, chiến đấu quyết liệt với kẻ thù. trên trán chúng nó lập lòe hoa văn hình mây màu tím nhạt giống màu trong lòng bàn tay thanh niên mặt quỷ. Thanh niên mặt quỷ đứng trên cao, mặc dù từ đầu đến chân đều đen kịt nhưng thật sự quá bắt mắt. Rất nhanh sau đó, một mũi tên nhọn nhắm vào lồ âng ngực cậu ta, lóe lên như tia chớp, vụt thẳng tới. Khi mũi tên cách cậu ta hơn 10 thước, một cây thương cao cấp dài nửa trượng đột ngột chắn trước người cậu ta. Chống lại mũi tên kia, hai mũi nhọn đối kháng nhau, một tia sáng xẹt qua, cây thương bổ dọc chính giữa đầu mũi tên đó ra. Sau đó, có một ảo ảnh chuyển động trước mặt thanh niên mặt quỷ. Dần hiện ra một bóng người đó nắm đuôi cây thương. Cổ tay lật lại khiến cây vẽ một vòng ánh sáng tròn trịa trong không khí. Đó là một người trẻ tuổi cực kỳ khôi ngô. Đáng tiếc giữa trán hắn ta cũng có hoa văn hình mây màu tím nhạt. Điều đó cho thấy hắn ta cũng chỉ là một vong hồn. Hắn ta tạm thời bỏ qua chiến trường kịch liệt bên dưới. Quay người về phía thanh niên dáng người nhỏ nhắn đeo mặt nạ quỷ. Cúi người xuống. Hôn một cái lên chóp mũi trên mặt nạ của cậu ta. Cười híp mắt nói, sao không cẩn thận thế hả? Không biết trốn đi, thanh niên mặt quỷ ngẩn người. Vừa thẹn vừa giận, Chu Bắc Nam, người mau xuống cho ta. Cậu ta vừa bấm ngón tay. Ánh sáng tím chuyển động, người trẻ tuổi cầm thương mất thăng bằng té xuống vách núi. Chao đảo giữa không trung mấy lần mới đứng vững được. Thanh niên mặt quỷ sờ chóp mũi, cắn bờ môi căng mọng, bĩu môi như đang hờn dỗi. Từ Hành Chi nghe thấy bóng đen sau lưng cảm thán một tiếng từ tận đáy lòng. Vẫn ổn, Từ Hành Chi hỏi hắn, bây giờ nên làm gì? Bóng đen hướng lên trời, huýt sáo. Từ Hành Chi không biết hắn đang làm gì, đang định hỏi cho rõ thì một bộ hài cốt ngơ ngác ngoi lên sau một tảng đá lớn. Dọa Từ Hành Chi suýt thì không hít thở được. Đó là một bộ hài cốt nữ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sạch sành xanh, đã mất hết da thịt, chỉ còn mái tóc đen nhánh được nàng buộc gọn gàng, còn thắt một dây lụa dài màu xanh lam nhạt trên đó. Nàng liếc một cái thôi đã nhìn thấy người bị thiêu cháy đen, ngạc nhiên nói, đệ chỉ ra ngoài cho khuây khỏa thôi mà sao lại biến thành thế này? Bóng đen không đáp, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cốt nữ giơ cánh tay phải xương sầu ra, đặt lên mạch trên cổ tay trái cháy đen của bóng đen nói. Là nhánh bên Phong Sơn. Bóng đen cười nhạo, không biết tự lượng sức mình. Cốt nữ bắt đầu giải phóng ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt. Đẩy từng gợn ánh sáng vào cơ thể bóng đen. Ta chữa trị cho đệ trước, đệ không cần lo lắng. Dù đệ không quay lại, Khúc Trì và Chu Bắc Nam cũng thắng được. Nghe hai người đối thoại, Từ Hành Chi cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng tiếng bảo khí va chạm và tiếng kêu gào ầm ĩ quấy nhiễu dòng suy nghĩ của y. Y bèn không nghĩ nhiều nữa, ngó đầu ra khỏi nơi bọn họ náo mình. Trong trận hỗn chiến, khó phân biệt phe địch phe ta. Người nào cũng mặc quần áo rách dưới, gương mặt tiêu tụy. Nếu cứ phải nói xem có gì khác thì chắc là thiếu nữ 13, 14 tuổi, cô nhóc có vóc dáng nhỏ gầy, chiếc áo ngắn màu nâu bị xé rách tả tơi, ống ngay áo săn đến cùi trỏ lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng như xương tuyết. Thứ tạo nên tương phản cực lớn với tất cả những điều này là cô nhóc cầm mỗi tay một cái đao lớn. Hai thanh đao làm bằng đồng. Nếu dựng thẳng lên sẽ chẳng thấp hơn chiều cao của cô nhóc bao nhiêu. Nhưng cô nhóc vẫn có thể khua nó bằng một tay một cách dễ dàng. Vọt lên một nhát chém đứt cổ đối phương. Trên mặt cô nhóc dính mấy vết máu càng toát lên vẻ trắng nõn mà yếu đuối của cô nhóc. Như lời cốt nữ nói, rất nhanh sau đó nhóm người tập kích gây rối tòa tháp lớn thua trận rút lui như thủy triều. Kéo binh lính và vũ khí chạy đi. Thiếu nữ đan chéo hai thanh đao lại với nhau rồi xê ấm vào vỏ đao hình chữ thập trên lưng. Co chân muốn đuổi theo. Từ Hành Chi sốt ruột. lách mình ra khỏi nơi ẩn náu. Cao giọng quát, đừng đuổi, địa điểm đánh nhau là một thung lũng trống trải. Tiếng y vang ra tầng tầng lớp lớp rồi lại vọng lại mãi không dừng. Thiếu nữ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử xa lạ thì ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu. Thanh niên mặt quỷ đứng trên vách đá cũng nhìn qua theo tiếng gọi. Ánh sáng tím ở lòng bàn tay biến mất. Bùa chú lơ lửng giữa trời được cậu ta dùng để điều khiển đám quỷ rắc một tiếng. Rơi thẳng xuống đất, cậu ta lẩm bẩm, từ sư huynh, thiếu nữ không sợ y, cao giọng hét to. Vì sao không đuổi theo? Rõ ràng bọn chúng chạy trối chết rồi, từ hành chi chỉ hướng bọn chúng bỏ chạy. Cờ chưa đổ, trận hình lúc chạy trốn không bị rối loạn. Ngươi thấy đám nào chạy trối chết mà chỉnh tề đâu vào đấy như thế chưa? Thiếu nữ ngẩn người, nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không. Cốt nữ chữa trị cho bóng đen nhìn từ hành chi. Khung xương vang lên tiếng run rẩy răng rắc. Nghe hắn, lời ra lệnh lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng từ hành chi. Từ hành chi quay đầu lại nhìn. Bỗng chố mắt, cơ thể bị thiêu cháy khô của bóng đen nở ra. Thể xác bị mất nước quá nhiều nhanh chóng phát triển. Chiều cao nhanh chóng vượt qua từ hành chi. Hắn như bươm bướm sau khi thoát xác. Cởi bỏ lớp kén da cháy thịt nát. Lộ ra vẻ ngoài vốn có bên trong. Da hắn cực kỳ trắng. Trắng đến mức có cảm giác như phát sáng. Nếu nói, sắc đẹp nam nhân quyến rũ. Có lẽ hắn chỉ chiếm hai chữ sau, toàn thân toát ra vẻ biếng nhác, sương mù mông lung, không hề khiến người khác thấy chán ghét, khóe mắt hơi nhếch lên, đuôi mắt có vệt màu đỏ tự nhiên. Hắn dùng áo khoác ngoài của từ hành chi bao bọc cơ thể, có thêm mấy phần quyến rũ so với lúc không mặc gì cả. Chỗ cần che đều không che được. Từ hành chi nhìn mặt hắn một lúc, không thể rời tầm mắt khỏi bộ phận từ rãnh bụng hắn trở xuống. Đệt, thoạt nhìn thì thấy người này là một cô nương xinh đẹp mà móc ra còn to hơn cả y. Từ hành chi nghĩ linh tinh rất lâu mới nhận ra. Hình như vừa nãy mình đã bỏ qua gì đó rất quan trọng. Ở giữa trán người này hình như có một nốt chu sa vô cùng đẹp đẽ. Từ hành chi nhìn lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt hoa đào. Chủ nhân của đôi mắt hoa đào và nốt chu sa cứ nhìn chằm chằm vào từ hành chi. Ánh mắt sâu hút, vừa quyến rũ vừa có hát. Em muốn chiếm hữu hận không thể khiến người trước mắt chết chìm trong đó. Sư huynh, trọng quang đợi huynh nhiều năm như thế. Cuối cùng huynh cũng tới tìm ta. Cách chương.